Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Hưng Sư Vấn Tội. Bảo Trung tuy nhiên chết trận, nay quần binh sĩ theo Lưu Biện chuyển bại thành thắng, còn cầm xuống Hổ Lao Quan, mỗi người ít nhiều cũng phát chút ít tài, chỉnh thể sĩ khí coi như không tệ. Đối với Lưu Biện mệnh lệnh cũng có thể cơ bản tuân thủ. Ở trên chiến trường, binh lính vĩnh viễn kính nể cường giả, vĩnh viễn sùng bái anh hùng. Chiến tranh tràn đầy thú tính, nhân tính ở máu tươi cùng trong tử vong biết vặn vẹo, biết biến thái, nếu như không hợp lý khai thông, rất dễ dàng dẫn lên doanh tiếu cùng binh biến. Chỉ có quân quy, chỉ có lãnh huyết, chỉ có tay sát mà không nhìn binh lính ý chí, sớm muộn biết thất bại. Những cái vương bá chi khí nghiêng để lọt, nắm lấy phạm sai lầm binh lính liền giết gà dọa khỉ, chủ công có thể đánh thắng trận mới là quái sự. Cổ chi danh tướng đều biết nghĩ phương pháp để dưới trướng binh sĩ phát tiết đi loại này chiến tranh tâm tình, có thể duy trì quân đội dồi dào lực chiến đấu. Lưu Biện cho rằng bây giờ không phải là chỉnh huấn thời cơ tốt nhất. Chỉ cần này quần binh sĩ không phải là quá đáng quá mức, liền không thèm quan tâm bọn họ. Lưu Biện trong tay thêm vào viên thuật đưa tới 1.000 con chiến mã, nắm giữ 2.300 con ngựa, đem hoàng kim cùng cần phải lương thực cỏ khô mang tới. Thêm vào tự nguyện đi trung sơn một bộ phận binh lính cùng dân phu, giao cho Vương Việt xuất lĩnh, để hắn tức khắc khởi hành, hướng nam một bên chọn tuyến đường đi đi tới Trung Sơn quận. Hà Nghi nhân mã hiện nay quân tiên phong chính thịnh, Lưu Biện đặc biệt căn dặn Vương Việt nhất định phải tách ra Nhữ Nam, Duyện Châu Hoàng Cân quân. Đại sư, ta chuẩn bị thành lập Vũ Lâm vệ, ngươi tới khi này cái vệ đốc. Lưu Biện tiễn đưa lúc, đem Vương Việt chức vụ định ra tới. Vương Việt nghe Lưu Biện đối với Vũ Lâm vệ giải thích, trong lòng cao hứng vô cùng. Vũ Lâm vệ chủ yếu nhiệm vụ là tìm hiểu tình báo, tiêu diệt nội ứng, ám sát đối thủ, chính thích hợp hắn loại này du hiệp tính cách. Cụ thể quy tắc, chờ ta trở lại Trung Sơn quận lại nhất định phải. Ngươi bây giờ cùng bát đại đệ tử là có thể hành động. Đối với phía Tây Hắc Sơn quân, Bạch Ba quân, Nam Hung Nô, mặt phía Bắc U Châu, Tiên Ti, Ô Hoàn bắt đầu dò hỏi hoạt động, còn kinh phí, đại sư trực tiếp liền từ nơi này nắm là được. Lưu Biện đầy đủ cho Vương Việt quyền lợi. Ở cất bước giai đoạn, Lưu Biện không chuẩn bị tiến hành tinh tế hóa quản lý. Vệ đốc chức tương đương với phong hào tướng quân. Vương Việt chức vụ bây giờ là Lưu Biện thủ hạ tối cao. Cảm nhận được chủ công đối với mình coi trọng, Vương Việt bình thản trên khuôn mặt cũng hiện ra lên từng tia sóng lớn. Cùng Vương Việt biệt ly, Lưu Biện một đường kiệu nước tiến vào chính mình doanh trướng. Nhìn thấy Điển Vi đang tại nhậu nhẹt, trên bàn đã khoảng không một vò rượu, trồng mấy cân xương sọ. Người nói Sơn quân một người thực sự có khả năng đánh ba người, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhìn ý cười đầy mặt Lưu Biện, Điển Vi đưa ngón tay luồn vào trong miệng, một bên mút nhai một bên nghi ngờ mà hỏi: tướng quân làm thế nào biết mỗ tên? Ta biết Lưu Tùng, hắn đã từng nói với ta, có một vị sinh tử chi giao tên là Điển Vi. Hôm nay ở trên đường ta đang chuẩn bị động thủ ám sát Lý Vĩnh vì là Lưu Tùng báo thù. Không ngờ ngươi nhưng giành trước một bước. Nhắc tới Lưu Tùng, Điển Vi đem trong miệng ngón tay lấy ra. Lý Vĩnh vợ chồng cũng bị ta giết, Lưu Tùng dưới đất cũng có thể nhắm mắt. Lưu Biện duỗi ra ngón cái. Trượng phu giận dữ, ngàn dặm trả thù, máu chảy ngàn dặm, an ủi bạn bè anh linh. Lưu Tùng có thể giao cho Sơn quân như vậy bằng hữu, đời này không tiếc. Điển Vi cảm khái nói, Lý Vĩnh là viên thuật thủ hạ hồng nhân, mỗ cũng là thật vất vả mới tìm được ám sát thời cơ. Cái này thời cơ hay là ta cho ngươi sáng tạo, ra đến đây, chúng ta thật là có duyên người a. Lưu Biện đem chính mình đem hổ lao quan bán cho Viên Thuật sự tình giảng giải một lần. Không lạ được Lý Vĩnh lưu lại ở Viên Thuật trong quân doanh. Nguyên lai là đến đây tiếp thu hổ lao quan. Đa tạ công tử, không biết Sơn Quân sau đó có tính toán gì. Điển Vi lộ ra trần trờ vẻ mặt. Lưu Biện ha ha nở nụ cười. Sơn Quân không cần lo lắng. Lý Vĩnh dù chết, nhưng cùng Tây Lương quân đoàn quyết chiến lập tức liền muốn triển khai. Viên Thuật cũng không có thời gian làm lớn chuyện lục soát ngươi. Không bằng liền ngốc ở chỗ này của ta, chờ phong thanh qua mới quyết định. Thấy Điển Vi không lên tiếng, Lưu Biện tiếp tục nói, ngươi và ta đều là Lưu Tùng hảo hữu, đây là một loại duyên phận. Trần Lưu Thái Thủ Trương Mạc tính cách nhát gan, trong lòng e ngại Viên Thuật, không hẳn còn dám thu nhận giúp đỡ cho ngươi, nói không chắc còn sẽ đem ngươi đưa cho Viên Thuật làm một phần nhân tình. Chúng ta ở đây uống rượu mua vui, thảo luận võ công, chẳng phải sung sướng. Ngươi cái kia thân pháp phi thường mau lẹ, vì chưa từng gặp, chuyện này có khó khăn gì? Sơn Quân muốn học, mỗ liền truyền thụ cho ngươi. Hai người đều là yêu võ người, lập tức ngay tại trong lều tỉ thí, lại nghe ngoài trướng thân vệ âm thanh vang lên. Trần tướng quân đến bái phòng, chấm ngoặc kép, Lưu Biện thu lên chiêu thức, thấy Điển Vi nhìn mình, không khỏi cười nói. Sơn Quân còn sợ mỗ đưa ngươi bán đi hay sao? Không bằng ngay tại sau tấm bình phong tạm lánh một hồi. Nghe hắn Trần Lan có lời gì nói, Điển Vi gật gù, tránh ở sau tấm bình phong. Lưu Biện bưng chén rượu quỳ ngồi ở chủ vị, liền thấy Trần Lan mang theo một vị văn sĩ vội vã đến đây. Hổ lao quan trị an loạn như vậy, có tặc nhân đem Lý Vĩnh đại nhân bên đường ám sát. Hán Hưng chuẩn bị làm sao về phía sau tướng quân giao cho. Lưu Biện trong miệng loại rượu suýt chút nữa phun ra đến. Ta cần phải hướng về Viên Thuật giao cho sao? Hắn tính toán cái nào khỏa hành? Không phải là nhìn hắn có tiền, là một nhà giàu, ta đều chẳng muốn để ý đến hắn. Thầm nhủ trong lòng một câu, Lưu Biện đem sắc mặt trầm xuống, cũng không nhường chỗ ngồi, chỉ lo tự rót tự uống. Trần Lan phía sau văn sĩ vừa nhìn điệu bộ này, vội vã lôi kéo Trần Lan ngồi xuống, lấy mục đích ra hiệu hắn không cần nói chuyện, tự mình quay về Lưu Biện thi lễ một cái mở miệng nói. Hán Hưng tướng quân, Lý Vĩnh đại nhân là hậu tướng quân trước người Hồng Nhân. Hôm nay vừa tới hổ lao quan liền bị đâm bỏ mình. Chúng ta thật sự không biết làm sao về phía sau tướng quân giao cho. Còn Hán Hưng dạy ta, văn hóa người a, Lưu Biện hiện tại thân một bên chính là thiếu hụt văn hóa người. Thấy người này lễ nghi mười phần thỏa đáng, Lưu Biện không khỏi hỏi, các hạ là người phương nào? Tại hạ Phú Xuân huyện công Tào Viên Hoán, trưởng quan ở thành bên trong bị đâm, Hoán cũng là hoang mang lo sợ. Vì lẽ đó đến đây hỏi mà tính toán. Trần Lan lấy tay đập bàn, tức giận nói, hậu tướng quân trách cứ hạ xuống, chỉ sợ người cũng thoát không can hệ. Hừ, Lưu Biện vỗ bên hông chuôi đao, lạnh giọng nói, nếu như hai vị tới đây chính là vì việc này, như vậy phong nơi này không rượu không thể cơm. Hai vị có thể, Lưu Biện làm ra trục khách tư thái. Từ tư thế quỳ một hồi đứng lên, rượu cũng không uống, khí thế bước người, Trần Lan cũng đứng lên, trên mặt toàn bộ đều tàn khốc, người dĩ nhiên như vậy theo hậu tướng quân người nói chuyện. Người so với Giang Đông Mãnh Hổ Tôn Kiên làm sao? Lưu Biện duỗi ra một ngón tay quay về Trần Lan, chỉ một câu thôi, nghe tiếng đã lâu hậu tướng quân dưới trướng hùng binh trăm vạn. Chiến tướng ngàn viên, phong thật sự hiếu kỳ, không bằng chúng ta liền ở ngay đây tỉ thí một chút làm sao? Thấy Lưu Biện trực tiếp liền gọi trận, Trần Lan ngẩn người tại đó, mặt tím tím xanh xanh một trận tử một trận, bỗng nhiên rút ra bên hông trường kiếm, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Lưu Biện thấy Trần Lan điếc không sợ súng, đi xuống nhà đến đang muốn động thủ, đã thấy Viên Hoán đứng ở giữa hai người, liên tục chắp tay, Hán Hưng tướng quân nghỉ nộ, chúng ta tốt tốt nói chuyện, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.